Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đối chọi gay gắt. Cái quỷ gì tình huống? Sauron trong hai mắt trong nháy mắt tuôn ra màu xám cột sáng. Bút bắn thẳng về phía trước mắt bóng người, trì hoãn xạ tuyến, mượn nhờ trong nháy mắt chậm chạp, cưỡng ép duỗi tay nắm lấy trường kiếm. Đem xa cách thân thể của mình, không để ý chút nào bị sắc bén lưỡi kiếm xé rách làn da. Chảy ra máu tươi, bành, sau đó một cước đạp tới. Đối phương trong nháy mắt bị hắn nhẹ nhõm một cước đạp bay. Trùng điệp đụng vào sau lưng vách tường, sau lông bàn tay vẫn còn đang nhỏ máu. Đối phương trường kiếm tựa hồ bao phủ năng lượng quái dị. Dù là hắn bao phủ toàn thân trong suốt lớp biểu bì đều không thể ngăn cản. Bị tùy tiện xé rách, đồng thời vết thương chậm chạp không có khép lại, để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Hưu, một người khác huy động trường kiếm, phát ra bén nhọn tiếng rít, chiếu vào cổ của hắn hung hăng đánh xuống. Trường kiếm hung hãn chém xuống, từ đầu hắn một đường chém xuống. Lại phát hiện vẻn vẹn chém vỡ một đạo tàn ảnh. Sauron bản thể sớm đã bảo tẩu vọt tới nó bên cạnh thân. Cấp tốc, hắn duỗi ra bàn tay lớn nắm lấy đối phương bả vai. Ngón tay bóp đối phương bả vai khải giáp chi chi rung động. Oanh, ngay sau đó, hắn một cước đá vào đối phương đầu gối, để nó không thể không lảo đảo quỳ một gối xuống. Lại là dùng đầu gối hung hăng đụng vào nó phần lưng. Đem cái này bạc giáp nam tử triệt để đánh bại. Bành, tại Sauron cuồng bạo công kích đến. Cái này bạc giáp nam tử bị hắn tại ngắn ngủi trong một giây kích ngã xuống đất. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn đến cổng Oai quản gia một mặt gặp quỷ biểu lộ. Oai trừng to mắt, há hốc mồm, một mặt gặp quỷ lắp bắp nói ra. Thiếu gia, cái này, đây là thần điện kỵ sĩ à. Đây hết thảy vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lúc trước hai tên thần điện kỵ sĩ cưỡng ép xông tới. Nói trong này ẩn giấu tà ác chi vật. Kết quả thiếu gia nhà mình bạo khởi phản kháng. Một lần trấn áp đánh bại hai người. Làm lớn chuyện a, thần điện kỵ sĩ. Sauron cúi đầu nhìn xem bị hắn trong nháy mắt kích ngã xuống đất hai người. Trên người hai người này ngân sắc khải giáp nơi ngực, khắc họa dạng này một cái ánh vàng rực rỡ mặt trời đồ án. Mà đây chính là Thái Dương Thần Giáo Hội tiêu chí. Bị hắn đạp bay cái kia kỵ sĩ, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Ngươi xong, ai cũng đừng hòng cứu ngươi. Cũng dám công kích thần điện kỵ sĩ, lần này không ai có thể giữ được ngươi. Sauron không khỏi híp mắt, đưa tay cầm bị hắn đặt ở đầu giường thập tự trọng kiếm. Công kích thần điện kỵ sĩ, đồng đẳng với công kích đế quốc quý tộc, dựa theo tình huống từ nhốt vào đại lao một năm, nghiêm trọng lúc hoàn toàn có thể xử tử. Lấy cái này hai tên kỵ sĩ cuồng ngạo đến xem. Tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết chết hắn. Dùng cái này đến báo lần này bị hắn ẩu đả thù hận. Ta là Vasago gia tộc thuê kỵ sĩ. Nơi này là Vasago gia tộc ban cho ta phòng ở. Ta hoài nghi các ngươi giả mạo thần điện kỵ sĩ. Mong muốn nhập thất cướp bóc giết người. Sauron trong tay thập tự trọng kiếm bên trên lưu chuyển. Lên nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng. Chỉ vào bị hắn dẫm tại dưới chân kỵ sĩ, thần sắc nghiêm túc, căn cứ đế quốc công dân luật pháp, ta trong nhà được hưởng tự vệ quyền lực, có tư cách đem bọn ngươi tại chỗ đánh giết. Hắn biểu lộ nghiêm túc, trịnh thượng áp đặt nói, tràn ngập không cho cự tuyệt uy nghiêm. Cùng lúc đó, một cỗ trần trụi sát ý, đã đem hai tên kỵ sĩ triệt để bao phủ trong đó. Để bọn hắn trong nháy mắt ý thức được, người trước mặt này thật dám giết bọn họ. Hai tên kỵ sĩ trong nháy mắt trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt người vậy mà như thế cuồng vọng. Nhịn không được thân thể run rẩy tức giận nói, ngươi, Ngươi vậy mà, hai vị mưu toan giả mạo thần điện kỵ sĩ nhập thất cướp bóc giết người tà ác. Chi đồ, vì phòng ngừa làm bẩn Thái Dương thần quang huy uy nghiêm. Ta nguyện ý tay nhuốm máu tanh, tịnh hóa các ngươi tà ác linh hồn. Sauron gọn gàng mà linh hoạt đánh gãy bọn hắn lời nói. Thập tự trọng kiếm bên trên huyết sắc đường vân từng cây sáng lên. Các ngươi hiện tại có thể giữ yên lặng, nhưng các ngươi nói tới mỗi một câu đều sẽ thành các ngươi chứng cứ phạm tội. Ngươi vậy mà mong muốn giết chúng ta. Một tên kỵ sĩ trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chỉ vào tay hắn đều đang không ngừng địa run rẩy. Thiếu gia, oai vậy mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế quả quyết. Mong muốn trực tiếp giết người diệt khẩu, nhưng đừng quên, đây chính là thần điện kỵ sĩ a. Đường đường đế quốc thứ nhất giáo hội, dậm chân một cái toàn bộ đế quốc đều muốn run rẩy quái vật khổng lồ. Nguyện thánh quang tịnh hóa các ngươi tà ác linh hồn. Sauron lớn tiếng cầu nguyện, giơ lên cao cao thập tự trọng kiếm, phía trên điên cuồng lóng lánh màu đỏ sậm phù văn. Dừng tay. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn, răng rác, cùng lúc đó, cửa sổ ầm vang vỡ vụn, một thanh kỵ sĩ kiếm không kiêng nể gì cả đánh xuyên cửa sổ kiếng. Bút bắn thẳng về phía Sauron, để hắn không thể không huy động trường kiếm ngăn cản, răng rác, tại loại này va chạm dưới, hai tay của hắn trọng kiếm ầm vang vỡ vụn. Cả người bị mang theo hung hăng đánh tới hướng sau lưng vách tường. Răng rác, vách tường đồng dạng rạn nứt, xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết nứt, từng khối gạch đá từ bên ngoài lũ rơi xuống. Khụ khụ, Sauron ho ra đầy máu, một đôi tay đều tại loại này va chạm phát xuống ra rõ ràng tiếng gãy xương. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm từ bên ngoài nhảy lên bóng dáng. Đối phương đồng dạng là một thân màu trắng bạc kỵ sĩ khải giáp. Không có đeo mũ giáp, có thể nhìn thấy một trương đường cong rõ ràng cứng rắn gương mặt. Chính là kỵ sĩ trưởng Joshua. Đây chính là cấp 3 cường giả thực lực sao? Sauron đứng tại chỗ, trên thân đã xuất hiện vô số đạo rất nhỏ vết thương. Hai tay càng là gần như bị vỡ nát gãy xương, mà cái này, vẻn vẹn đối phương tiện tay một kích, do xua dáng người khôi ngô, có chút cúi đầu quét mắt bầy tại góc tường hắn. Liệp ma nhân Sauron, ngươi vậy mà mong muốn đánh giết thần điện kỵ sĩ, ngươi có giải thích thế nào? Kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta lúc trước chính trong phòng đi ngủ, lại gặp phải hai người kia nhập thất uy hiếp. Dùng trường kiếm khung đến trên cổ ta, ta coi là bọn hắn là giả mạo thần điện kỵ sĩ tà ác chi đồ. Lúc này mới phát động tự vệ phản kích, Sauron không kiêu ngạo không tự ti đứng dậy trả lời. Lúc trước như vậy nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng gầm thét. Chính là bởi vì cảm nhận được bên ngoài một cỗ mạnh mẽ đến để hắn sợ hãi khí tức. Lúc này mới ác nhân cáo trạng trước. Vượt lên trước tẩy thoát trên thân tội danh. Đừng nói cái khác, vẻn vẹn là công kích thần điện kỵ sĩ đầu này, cũng đủ để đem hắn đưa đến tông giáo sở thẩm phán. Tiến vào cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Hắn đây chỉ là tự cứu, một loại đối lúc trước làm bổ cứu. Sauron coi nhẹ trên thân từng lớp sóng chiều đau đớn. Ương ngạnh đứng thẳng người. Một cỗ to lớn uy áp giáng lâm, để hắn như là gặp phải một vòng quang huy sáng chói mặt trời. Cả người đều giống như muốn bị bốc hơi thiêu đốt. Cái kia hai cái kỵ sĩ đã từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng bẩm báo, kỵ sĩ trưởng đại nhân, cái này liệp ma nhân điểm biết rõ thân phận chúng ta, lại mong muốn đem chúng ta đánh giết. Liệp ma nhân Sauron. Tiếp xuống ta hội đưa ngươi đưa lên sở thẩm phán, tiếp nhận thánh quang thẩm phán. Joshua cực kỳ dứt khoát làm ra quyết định, căn bản vốn không tha cho hắn cự tuyệt. Joshua các hạ, ngươi dạng này tựa hồ quá mức võ đoán a. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Đầu đội màu đen tiểu mũ mềm, cầm trong tay màu đen thủ trưởng Barret Vasago từ ngoài cửa đi tới. Do xua quay người nhìn xem hắn, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Barret Vasago, ta hoài nghi người này chính là đánh lén giết chết ba vị thần điện kỵ sĩ hung thủ. Mời đem giao cho ta xử lý. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.